Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chính Nghiêm sờ cằm và nhướng mày. Dáng người phụ nữ đó, khuôn mặt đó, đặc biệt là vòng eo của cô ấy, thật sự rất nhỏ. Nói đến đây, Tống Chính Nghiêm phớt lờ những người này, đi thẳng ra ngoài để bắt lấy người phụ nữ eo thon kia. Ngay lúc này, người phụ nữ có vòng eo thon thả, đang ở trong phòng bên cạnh Thái tử Đoàn, bị một người đẩy vào tường. Khi Mộ An An bị kéo vào, phản ứng đầu tiên của cô là chuẩn bị nắm đấm. Nhưng người bên kia đã đoán trước được điều đó. Sau khi tránh được, anh ta đã ấn Mộ An An vào tường. Mộ An An không nhúc nhích nữa. Nhìn chằm chằm người trước mặt là một người phụ nữ. Cô ta đang mặc chiếc váy ngắn màu nút với vô số viên kim cương trên đó. Loại trang phục này ôm sát cơ thể và vô cùng gợi cảm. Nếu trên người có một chút ngấn mỡ hay yêu cầu về dáng ngực cũng rất khắt khe. Thêm một size hay nửa size sẽ không được. Nhưng người phụ nữ trước mặt lại có thể dễ dàng điều khiển cô. Rất gợi cảm. Và kiểu gợi cảm này khác với kiểu cầu kỳ và thô tục. Sự gợi cảm này bên trong còn có mấy phần đoan trang và kiêu ngạo. Đường mật, mặc dù người kia đeo mặt nạ, nhưng Mộ An An đã xác định người phụ nữ này chính là Đường Mật. Đường Mật rất xinh đẹp. Khác biệt lớn nhất so với những tiểu thư bình thường là Đường Mật đoan trang, trưởng thành nhưng cũng rất gợi cảm. Mặc kệ những người đàn ông khác như thế nào, Mộ An An đều cảm thấy người phụ nữ này thật sự là một báu vật. Nhưng không ngờ Đường Mật lại kéo cô vào. Điều mà Mộ An An nghĩ là vì Đường Mật ở đây, còn thất gia thì sao? Vừa rồi còn không có nhìn kỹ bên trong phòng của Thái tử Đoàn. Chưa nghe được cái gì, lại bị phát hiện, cũng không có thời gian xem kỹ. Mộ An An, Đường Mật đột nhiên nói. Mộ An An không có trốn tránh. Đường đại tiểu thư, thực sự là cô, Đường Mật nói. Lúc nãy khi ở trên lầu, luôn để ý đến Mộ An An. Mặc dù Mộ An An luôn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng về khí chất và thân hình của người phụ nữ này lại rất tuyệt vời. Giống như phát quang, lên lầu 2 có thể nhìn thấy tình hình lầu 1. Đường Mật đã ở trong phòng này, cho nên mới chú ý tới. Vừa mở cửa liền thấy Mộ An An đi tới, liền trực tiếp kéo người đi vào. Đường Mật liếc mắt, ngày hôm qua khi nhìn thấy cô ở quán cà phê, tôi biết cô đã đến kinh thành rồi. Chắc chắn sẽ không an phận. Không ngờ cô thật sự đến. Đường Mật nói hôm qua ở quán cà phê, sắc mặt không được tốt. Cô ta lớn như vậy rồi, chưa từng xấu hổ như vậy. Bởi vì nhìn ánh mắt của Mộ An An lúc này, càng thêm hận ý có chút tức giận. Hôm qua cùng Đường Mật tiểu thư gặp mặt, hôm nay tôi đã lường được. Hôm nay nhất định sẽ gặp lại. Mộ An An giữ nụ cười trên mặt. Khuôn mặt trong mặt nạ không dễ chịu. Trong phòng này chỉ có Mộ An An và Đường Mật. Mộ An An không cần câu nệ, trực tiếp cởi mặt nạ trên mặt ra, bỏ qua một bên. Đường Mật giễu cợt, cử chỉ kiêu ngạo. Sao thế? Nhìn thấy thất gia tới kinh thành, liền đuổi theo. Bây giờ lại đuổi đến tận vũ hội do Thái tử Đoàn tổ chức. Thật hèn mọn, thư mời, chắc là thông qua chợ đen để lấy nhỉ. Lời nói đầy châm chọc, Mộ An An không nói. Đường Mật tiếp tục nói. Vũ hội bên trong nghiêm ngặt, tôi khuyên cô nên rời đi càng sớm càng tốt. Bằng không khi điều tra ra sẽ phát hiện ra thư mời là giả. Thật sự khó coi, Mộ An An vẫn không lên tiếng. Bình tĩnh nhìn Đường Mật, Đường Mật chắp tay trước ngực. 11 Mộ An An, khi tôi ở Ngự Viên Loan, tôi muốn cho cô thể diện, cho nên có một số chuyện không nên nói quá lời, nhưng dù sao đây là kinh thành, có một số điều mà tôi phải nhắc nhở cô hôm nay. Nghe những lời này, Mộ An An cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô vẫn luôn kiềm chế, đưa tay vuốt chiếc kẹp tóc trên đầu, Cách chương.